Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 247, âm tử Hồng Quân Lão Tổ. 1. Mắt thấy Khai Thiên Thần Phủ liền muốn bổ xuống, Huy Hoàng Thần uy dắt Khai Thiên Tích Địa, không thể địch nổi tư thế bổ tới. Đúng lúc này, Phương Minh chỉ một ngón tay Khai Thiên Thần Phủ. Chỉ nghe, ba, một tiếng vang lớn. Hồng Quân Lão Tổ trong tay Khai Thiên Thần ra đúng là đột nhiên nổ tung. Hóa thành Khai Thiên Tam Bảo cùng với Huy Thần Phủ. Thái Cực Đồ cùng bàn cổ phiên chính là Hồng Quân Lão Tổ vật. Đã bị hắn luyện hóa. Hóa thành lưỡng đạo lưu quang. Chui vào Hồng Quân Lão Tổ trong tay áo. Hỗn đồng hồ trong nháy mắt biến thành phương viên hơn 10 mẫu cao thấp. Làm, một tiếng, phát sinh một hồi kinh thiên động địa vang lớn, kinh khủng âm ba dựa theo Hồng Quân Lão Tổ liền đè xuống. Đây hết thảy phát sinh ở điện quang hỏa thạch trong lúc đó. Hồng Quân Lão Tổ căn bản phản ứng không kịp nữa, liền bị kinh khủng âm ba chấn được hôn mê. Tiếp theo, hỗn độn chung phủ đầu giữ lại, trực tiếp đem Hồng Quân Lão Tổ bấu vào phía dưới. Phương Minh đều tay đưa tới hỗn độn chung, dùng sức lắc lư, đương đương đương, kinh khủng âm thanh không ngừng vang lên. Hỗn độn chung bên trên không ngừng tản mát ra từng vòng màu vàng kim sóng gợn. Kỳ nội bộ càng là màu vàng kim sóng gợn bạo động. Giống như vô số sóng biển va chạm, kích thích ra vô số uy năng. Chỉ trong phiến khác, hỗn độn chung món chí bảo này uy lực liền phát huy đến cực hạn. Hồng Quân Lão Tổ căn bản phản ứng không kịp nữa, liền bị chấn được đầu não say xe, thân thể ầm ầm nổ tung, chỉ còn lại có nguyên thần đang khổ cực chống đỡ. Cái này cũng may là Hồng Quân Lão Tổ trên người có Thái Cực Đồ cùng bàn cổ hy hai món chí bảo này, hắn mới có thể miễn cưỡng bảo trụ nguyên thần. Hồng Quân Lão Tổ mạnh mẽ ổn định nguyên thần, khoa tay tung Thái Cực Đồ. Thái Cực Đồ hóa thành một đạo kim kiều, tạm thời định trụ kinh khủng sóng gợn công kích. Hắn hiện tại mới hiểu rõ vì sao Phương Minh chứng kiến Khai Thiên Thần Phủ tuyệt không sợ. Nguyên lai nơi này liền đào xong hãm hại, sẽ chờ hắn tới nhảy vào đâu. Hơn nữa cái này đoạn dùng sức ra sức biểu diễn, mê hoặc hắn. Hồng Quân Lão Tổ ra mặt kịch liệt run run, đứng ở kim kiều bên trên, trong lòng một hồi phát khổ. Bây giờ nguyên thần của hắn rơi vào Phương Minh trong tay, sợ là muốn hỏng việc. Dựa vào, không bằng tự bạo nguyên thần tới thống khoái. Ngược lại thiên đạo bên trong còn có dấu nguyên thần, ta cũng không phải đúng nghĩa tử vong. Hồng Quân Lão Tổ cắn răng một cái, đang muốn tự bạo nguyên thần, nhưng là đột nhiên nghĩ đến, hắn tự bạo nguyên thần, cái kia Thái Cực Đồ cùng bàn cổ phiên loại bảo vật này sẽ gặp rơi vào Phương Minh trong tay. Bây giờ Phương Minh trong tay đã có hỗn độn chung cùng với Huy Thần Phủ. Lần nữa Thái Cực Đồ cùng bàn cổ phiên, đây chẳng phải là có thể hợp thành Khai Thiên Thần Phủ. Đến lúc đó, mặc dù là ta có thể trở thành thiên đạo thánh nhân, sợ là cũng không phải Phương Minh đối thủ. Nghĩ đến chỗ này, Hồng Quân Lão Tổ liền bỏ qua tự bạo nguyên thần dự định. Bên kia, Phương Minh rốt cục âm Hồng Quân Lão Tổ, hưng phấn ở trong hỗn độn khoa tay múa chân, nhịn không được tiếng hoan hô kêu to. Ha ha ha, Hồng Quân Lão Nhi, lúc này đây, ngươi có thể bị ta ngăn trở thảm, mau đem Thái Cực Đồ cùng bàn cổ phiên giao ra đây. Ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Hồng Quân Lão Tổ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cả giận nói, Vịnh, Phương Minh, ngươi muốn Thái Cực Đồ cùng bàn cổ phiên đó là si nhân nằm mơ. Ta liền dù chết cũng sẽ không cho ngươi. Nói, Hồng Quân Lão Nhi, ngươi con mẹ nó dám uy hiếp ta. Ngươi đi chết a, đi chết đi. Phương Minh giận dữ, giống như là một thẹn quá thành giận ác ôn, lại chợt lắc lư vài cái hỗn độn chung nhất thời. hỗn độn chung bên trong màu vàng sóng gợn đại tác phẩm từ bốn phương tám hướng. Phô thiên cái địa một dạng tuôn hướng Hồng Quân lão tổ. Hồng Quân lão tổ hoảng hốt, để tránh bị đánh chết, vội vàng liều mạng thôi động thái cực đồ, điên cuồng lay động bàn cổ phiên, bắn ra từng đạo hỗn độn kiếm khí, đối kháng màu vàng sóng gợn, nhưng bàn cổ phiên cùng hỗn độn chung đều là khai thiên chí bảo. Bàn cổ phiên bắn ra hỗn độn kiếm khí cùng cũng rất khó làm gì được hỗn độn chung âm ba công kích. Cứ theo đà này, Hồng Quân lão tổ sớm muộn phải bị đánh chết. Hồng Quân lão tổ trong bụng sốt ruột, thầm nghĩ, ta đây nguyên thần đừng lo, còn có ký thác vào thiên đạo trong nguyên thần. Nhưng là thái cực đồ cùng bàn cổ phiên tuyệt đối không thể rơi vào Phương Minh trong tay. Bằng không Phương Minh cái này thực sự vô địch. Đột nhiên, Hồng Quân lão tổ hai mắt bắn ra lưỡng đạo ngoan lệ hàn mang. Cả giận nói, Phương Minh, ngươi muốn thái cực đồ cùng bàn cổ phiên. Ta đây sẽ phá hủy hắn. Ta muốn biết, cái này ba cái khai thiên chí bảo cùng nhau công kích, gặp phải dạng hậu quả gì? Vụ thảo, Hồng Quân lão nhi cái này đoạn ác như vậy. Phương Minh nhếch nhếch miệng, vội vàng hét lớn, Hồng Quân lão nhi, đừng, ta có việc dễ thương lượng nha. Có việc dễ thương lượng cái rắm, ngươi trước thả ta. Hồng Quân lão tổ đầu say xe, ngoài mạnh trong yếu hét lớn. Trên thực tế, Hồng Quân lão tổ tuy là nói như vậy, nhưng hắn cũng không có nắm chắc có thể hủy diệt ba cái khai thiên chí bảo. Hắn cũng bất quá là ở gạt Phương Minh mà thôi. Bất quá, hắn điểm này quả thực chạm tới Phương Minh chỗ đau. Khai thiên tam bảo làm hợp thành khai thiên thần phủ cái này đệ nhất thần khí bảo vật. Bên ngoài tác dụng cũng không phải lớn như vậy. Hỗn độn vô cùng lớn. Khó bảo toàn có bên ngoài thế giới của nó. Nếu là có thế giới khác xâm lấn, hơn nữa một phần vạn đánh không lại nhân ra, hắn còn có thể sử dụng khai thiên thần phủ. Nếu là bị Hồng Quân cái này tư dưới cơn nóng giận làm hỏng, cái kia vui đùa khả năng liền mở đại phát. Vì vậy, Phương Minh tuyển trạch tạm thời thỏa hiệp. Thả, ta đương nhiên thả. Phương Minh trong lòng nổi giận, lại nhịn không được hung hăng lay động một cái hỗn độn chung. Hỗn độn chung kinh khủng âm ba trong nháy mắt tịch quyển kỳ nội bộ, phát sinh kinh thiên động địa đại. Hồng Quân lão tổ bị chấn được nguyên thần sao động, suýt nữa bị hủy diệt, không khỏi giận dữ, tức miệng mắng to, Minh tiểu nhi, ngươi nếu như còn dám chấn động ta, ta liền hủy diệt thái cực đồ cùng bàn cổ phiên. Không nói chuyện mặc dù như vậy, nhưng Hồng Quân lão tổ hay là không dám đơn giản bị phá hủy hai thứ bảo vật này. Dù sao đây cũng là hắn sau cùng kiếp mã. Phương Minh cũng chính là đắn đo đúng điểm này, mới lại lay động một cái hỗn độn chung. Chấn động con mẹ nó một cái lại nói, Phương Minh, mau thả ta đi ra ngoài. Bằng không đừng trách ta không khách khí. Mau thả ta đi ra ngoài. Hồng Quân lão tổ giống như là một con phát tình mèo đực, phát sinh từng đợt thanh âm the thé, uy hiếp Phương Minh, thả thả thả, đừng như thế mù kêu to, liền cùng động dục tựa như. Phương Minh tay dùng một lát, hỗn độn chung phía dưới bắn ra một đạo lưu quang, lưu quang công chính là Hồng Quân lão tổ. Hồng Quân lão tổ vừa được cởi, cũng không quay đầu lại, liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng xa xa bỏ chạy. Muốn chạy, ở đâu có dễ dàng như vậy? Phương Minh lạnh rên một tiếng, nhắc tới Vương Uy thần phủ, một búa liền hướng Hồng Quân lão tổ mặc đi. Trong sát na, Hồng Quân lão tổ nguyên thần liền bị búa đánh cho một phân thành hai. Hồng Quân lão tổ phát sinh một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Bị một phân thành hai nguyên thần hóa thành lưỡng đạo lưu quang, liền muốn bỏ chạy. Phương Minh một bả vươn ra, bắt lại Hồng Quân lão tổ phân nửa nguyên thần, sau đó xé trở về. Hồng Quân lão tổ nguyên thần bị Phương Minh nắm trong tay, phát ra trận trận tiếng kêu thê thảm. hét lớn, Phương Minh, ngươi buông, buông, bằng không đừng trách ta không khách khí. Không khách khí, a, không khách khí cay rắm, ngươi có bản lãnh liền tự bảo a. Phương Minh bĩu môi, khinh thường nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.